Vạn đạo Long Hoàng, chương 4893, thiên cổ kỳ tài, trước đó chưa từng có. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vậy Tử Tuyền làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân không nói, mang nàng đi, để cho nàng tiến vào ta bên trong hồng hoang giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, sau đó cho Tử Tuyền truyền âm, để Tử Tuyền phối hợp. Sau đó đem Tử Tiền thu vào bên trong hồng hoang giới. Cố Trường Phong tiền bối, người cũng đến hồng hoang giới bên trong chữa thương a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía Cố Trường Phong. Lục Minh, người có phải hay không tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Trường Phong ánh mắt sáng ngời, hướng về Lục Minh, không sai, tiền bối mắt sáng như đuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Nghe được Lục Minh lời nói, Cố Trường Phong lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, chấm. Người thế mà thật tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước đó chưa từng có a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối quá khen rồi. Năm đó đại cổ thần đình chi chủ, không phải cũng đã sớm tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật sao? Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây chẳng qua là lời đồn mà thôi. Cố Trường Phong lắc đầu cười một tiếng, sau đó lấy truyền âm phương thức đối Lục Minh nói. Nói thật cho ngươi biết, ta từng nghe một vị đại cổ thần đình còn sót lại xuống tiền bối nói. Lúc trước đại cổ thần đình chi chủ, cũng không có tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật. Trên thực tế, hắn chỉ tìm hiểu ra 2999 loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngạc nhiên, cũng đã truyền âm đáp lại. Điều này sao có thể? Không phải đều nói đại cổ thần đình có 3000 đại cổ bí thuật sao? Người thấy có người gom đủ 3000 loại đại cổ bí thuật sao? Cố Trường Phong hỏi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngạc nhiên, không cách nào trả lời. Đúng vậy a, vẫn luôn chỉ là lời đồn. Đại cổ thần đình có 3000 đại cổ bí thuật, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tập hợp đủ qua. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền thuyết, từ khi đại cổ thần đình chi chủ vẫn lạc về sau, sẽ không có người tập hợp đủ qua 3000 loại đại cổ bí thuật. Cho nên nói, đây chỉ là lời đồn. Trên thực tế, đại cổ thần đình đại cổ bí thuật chỉ có 2999 loại. 3000 loại đại cổ bí thuật một mực chỉ là đại cổ thần đình chi chủ phỏng đoán, nhưng cũng không có tìm hiểu ra đến. Không nghĩ tới người lại có thể tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật. Cho nên nói, người là trước đó chưa từng có. Ta có thể cảm giác được, người cấm kỵ chi lực trở nên càng đáng sợ hơn. Hẳn là cũng cùng cái này có quan hệ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Trường Phong nói, không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có giấu giếm. Thiên cổ kỳ tài a, ở ta phía trước cấm kỵ chi thể bên trong. Chỉ sợ thuộc ngươi thành tựu cao nhất. Lúc trước đại cổ thần đình chi chủ không có đi thông con đường. Bị ngươi đi thông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yen qua tui, nét, bất quá ta nghe nói. Cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong. Tựa hồ đi lên một con đường khác. Tựa hồ cũng trước đó chưa từng có. Thật muốn có cơ hội gặp hắn một lần a, Cố Trường Phong nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về tuổi tác, Cố Trường Phong xem như Đường Phong tiền bối. Bất quá ở Đường Phong xuất thế thời điểm, Cố Trường Phong đã ngủ say. Hai người cũng chưa từng gặp qua. Cùng Cố Trường Phong một phen giao lưu, Lục Minh cảm xúc chập trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai hắn trong lúc vô tình đi ra một đầu trước đó chưa từng có con đường. Hắn vốn đang cho rằng đại cổ thần đình chi chủ cũng tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, đại cổ thần đình chi chủ thế mà không thành công, mà là cắm ở 2999 loại. Cũng còn tốt có cái này lời đồn, Lục Minh mới lĩnh hội thành công. Nếu như hắn đã sớm biết, đại cổ thần đình chi chủ không có lĩnh hội thành công, hắn cũng chưa chắc có thể tìm hiểu thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hắn trước đó vẫn cho là đại cổ thần đình chi chủ là tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật. Hắn cho rằng tất nhiên người khác có thể thành công, giải thích con đường này là đi được thông, hắn cũng có thể thành công. Cho nên một mực kiên trì, không hề từ bỏ. Nếu như hắn đã sớm biết đại cổ thần đình chi chủ không thành công, hắn cũng sẽ nhụt chí, cho rằng con đường này đi không thông, nói không chừng liền thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là thế sự khó liệu. Sau đó, Lục Minh đem Cố Trường Phong cũng thu vào bên trong hồng hoang giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có là Cố Trường Phong. Tiếp đó, Lục Minh để tất cả những người khác đều tiến vào bên trong hồng hoang giới. Thương lộ cổ khoáng bên ngoài, hơn phân nửa có cấm địa sinh linh trấn thủ, mang theo nhóm lớn người. Ngược lại là vướng víu, một mình hắn hành động, càng thêm an toàn cũng càng thêm thuận tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem tất cả mọi người thu vào hồng hoang giới về sau, Lục Minh thân hình lóe lên, hướng về thương lộ cổ khoáng bên ngoài phóng đi. Không lâu sau đó, Lục Minh liền đi tới thương lộ cổ khoáng bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa đến thương lộ cổ khoáng bên ngoài, Lục Minh cũng cảm giác được từng đạo ánh mắt lạnh lẽo rơi ở trên người hắn. Ánh mắt tràn ngập sát cơ, như là từng thanh lợi nhận cắt đứt ở trên da rẻ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này tự nhiên là cấm địa sinh linh, Thương Minh tộc cùng Âm Sát tộc đều có, có mấy trăm số lượng. So Lục Minh trước đó tiến vào thời điểm nhiều mấy lần, Âm Sát tộc cùng Thương Minh tộc nhân số đều nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới thật nhanh, Lục Minh sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi vào cứu viện, lúc này mới bao lâu, Âm Sát tộc cùng Thương Minh tộc người liền có thêm gấp bội. Xem ra, cái này một vùng chu vi thì có hai tộc cao thủ. Lục Minh, ngươi dám giết ta Âm Sát tộc cao thủ, Thực sự là tự tìm cái chết. Bày trận, triệu hoán âm sát quỷ vương. Cho ta xé hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm sát tộc bên trong, một cái trung niên nam tử lên tiếng. Người này trên người không ngừng vặn vẹo, phảng phất là một đạo u linh. Nam tử trung niên này là đằng sau tới chỗ này. Tiến vào trước đó, Lục Minh cũng chưa từng gặp qua người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá người này tán phát khí tức phi thường khủng bố. Đoán chừng là một tôn tuyệt đỉnh cao thủ. Bá bá bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng có 15 cái âm sát tộc cao thủ. Liền xông ra ngoài, bọn họ trên người đều có một loại tựa như đầu lâu bảo vật. Loại này đầu lâu thoạt nhìn có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên phủ đầy phù văn. Những cái này đầu lâu chính là hợp kích trận pháp vật dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù văn tràn ngập, 15 cái đầu lâu phát sáng. Hai bên xen lẫn tương liên. Sau đó tạo thành một tôn to lớn thân ảnh. Đạo này thân ảnh tản mát ra kinh khủng âm sát chi khí. Chính là âm sát tộc trong miệng âm sát quỷ vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lấy 15 người hợp kích trận pháp ngưng tụ ra âm sát quỷ vương. Uy lực phi thường cường đại. Âm sát quỷ vương gào thét, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Thương Minh tộc cũng xuất thủ. Thương Minh tộc bên kia cũng là một tòa bàn bạc trận pháp, nhưng không phải 15 người hợp kích trận pháp, mà là 18 người hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18 người hợp kích trận pháp ngưng tụ ra một đầu phi ngư. Cái này phi ngư sinh trưởng hai cái cánh, cánh khẽ vỗ giống như mũi tên đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tòa hợp kích trận pháp từ hai bên trái phải hợp kích Lục Minh, mà theo sát hai tòa trận pháp đằng sau có hai đạo bóng người, cũng là để tốc độ cực nhanh đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái chính là cái kia âm sát tộc trung niên nam tử. Còn có một cái chính là Thương Minh tộc một vị cường giả tuyệt đỉnh. Hai người này đều là có thể so với Quang Tiền Vương sứ tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ biết rõ Lục Minh thực lực cường đại, cho nên vừa ra tay chính là chiến lực mạnh nhất, phối hợp không chê vào đâu được. Hai tòa đáng sợ hợp kích trận pháp, hai vị có thể so với Quang Tiền Vương sứ cao thủ, hình thành thế tuyệt sát, muốn đối Lục Minh hình thành tuyệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt công kích như vậy, cùng là Quang Tiền Vương sứ cấp bậc tồn tại, tuyệt đối phải bị miểu sát. Cho dù so Quang Tiền Vương sứ mạnh tồn tại, cũng sẽ bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh thực lực so Quang Tiền Vương sứ cũng không phải mạnh một chút chút. Huống chi hắn còn nắm trong tay một kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.